Trọng sinh thành nữ phủ phản diện. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây là đâu vậy? Sao xung quanh lại tối quá? Hứa Khuynh Thành thấy bản thân đang đứng trong một không gian vô hạn tràn ngập bóng tối. Bên dưới cô chính là một vùng nước trong suốt trải dài. Cúi đầu xuống và nhìn vào mặt nước trong như gương đang phản chiếu thì cô không khỏi ngạc nhiên. Gì thế này? Hứa Khuynh Thành đang mặc bộ váy liền mày trắng cộc tay và hình ảnh phản chiếu của cô chính là một cô gái có mái tóc ngắn và đôi mắt màu đen hơi ngả sang nâu. Đây chính là hình dạng của cô ở kiếp trước, Tiêu Tĩnh Nhu. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây với bộ dạng là Tiêu Tĩnh Nhu chứ? Chẳng lẽ cô đã chết vì cơn sốt và đã thành hồn kiếp không thể siêu thoát rồi sao? Trong cơn hoảng loạn ấy, giọng nói của một người phụ nữ vang lên khiến cô khựng lại. Không cần phải sợ hãi đâu, đây chính là không gian kết nối giữa cô và tôi. Cô quay đầu lại nhìn thì không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Người đứng trước mặt cô bây giờ chính là Hứa Khuynh Thành bằng xương bằng thịt. Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây chứ? Tại sao cô lại ở đây? Không phải cô, Khuynh phải cô đã, không phải tôi đã. Hứa Khuynh Thành chỉ mỉm cười rồi trả lời. Đúng, tôi đã CST từ vụ tai nạn đó rồi. Thật ra chính bản thân tôi cũng không biết tại sao cô lại xuyên tới đây và tại sao cô lại muốn giúp tôi như vậy. Nhưng trong thời gian quan sát cô thì tôi mới nhận ra rằng cô cũng có một chút giống với tôi. Cô nghiêng đầu thắc mắc, tôi giống với cô sao? Đúng vậy, cả hai người chúng ta đều mong muốn nhận được tình yêu thương từ cho mẹ nhưng để rồi trở thành kẻ bị vứt bỏ, cảnh người mất người ở lại. Chúng ta luôn mưu cầu tình thương tới từ những người luôn ghét bỏ chúng ta. Và chúng ta luôn cảm thấy cô đơn, sống khép kín, lấy sự mạnh mẽ bên ngoài để che đi cái yếu đuối bên trong. Không phải giống nhau lắm sao? Cô suy ẫm một lúc. Đúng rồi ha, đúng thật là cô và Hứa Khuynh Thành rất giống nhau. Mặc dù cô ấy là phản diện nhưng cô ấy là người phải chịu những tổn thương nhiều hơn bất kỳ ai trong cuốn tiểu thuyết này. Tiểu Tĩnh Nhu đi đấy dùng hai tay đặt lên vai của Hứa Khuynh Thành. Cô cúi gằm mặt nói. Vậy cô không phải nên hận tôi sao? Chính tôi đã viết ra cuốn sách đó mà. Chính tôi đã đẩy cuộc đời cô vào bi thảm và khiến cho cô sống trong đau khổ. Sao cô lại không hận tôi mà vẫn mỉm cười nói chuyện với tôi một cách vui vẻ chứ? Tại sao Hứa Khuynh Thành không hận cô đi? Như vậy thì cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào mà. Nghe được những lời này, Hứa Khuynh Thành chỉ mỉm cười đặt tay lên tay của cô rồi nói. Không phải cô đã nói rồi sao? Nhân vật phản diện là nền móng để tạo nên hạnh phúc cho cặp đôi chính. Số phận của một phản diện như tôi không CST thì cũng sẽ sống trong đau khổ và tự tìm đến sự giải thoát. Vậy nếu có thể đi sang thế giới bên kia với những người luôn yêu thương tôi và tôi có thể đem lại hạnh phúc cho mọi người bằng cái CST của mình thì chính không phải đó chính là niềm hạnh phúc của tôi hay sao? Hứa Khuynh Thành cô ấy, lúc này khi nói chuyện với cô, Hứa Khuynh Thành nở một nụ cười dịu dàng và hiền hậu. Cô là một người tốt bụng, cô ấy tốt bụng và luôn biết hy sinh vì mọi người hơn bất cứ ai. Nếu được nuôi dạy trong một môi trường tử tế thì có lẽ Hứa Khuynh Thành cũng sẽ trở thành một cô tiểu thư chuẩn mực, được mọi người ngưỡng mộ và yêu quý. Lúc này Tiêu Tĩnh Nhu mới bắt đầu rơi nước mắt, giọng cô nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi, tại tôi mà cô đã. Hứa Khuynh Thành ôm cô vào lòng rồi nói. Không sao đâu, vì sao cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi mà và. Tôi mong cô cũng có thể tìm thấy hơi ấm của gia đình khi sống trong thân XC của tôi. Nói rồi Hứa Khuynh Thành đẩy mạnh Tiêu Tĩnh Nhu một cái. Nào giờ hãy đi đi, không phải cô nói sẽ trả thù cho tôi hay sao? Hứa Khuynh Thành đột nhiên tỉnh dậy. Cô đã trở lại với thực tại rồi sao? Đưa tay lên má thì cô cảm thấy ươn ướt, ra là cô đã khóc ư, vậy chắc vừa rồi cũng không phải là giấc mơ đâu nhỉ. Cô yên tâm đi Hứa Khuynh Thành, tôi nhất định sẽ trả thù cho cô. Chị Thành Thành, chị đã tỉnh rồi sao? Tâm trạng đang tốt của cô đã nhanh chóng bị làm cho xấu đi bởi giọng nói nũng nịu của ai đó. Sao lúc nào cũng gặp phải âm binh Cố Tiểu Mạn hết vậy? Cố Tiểu Mạn đi vào. Trên tay cô ta còn cầm theo chiếc cặp lồng màu đỏ tỏa ra hương thơm nghi ngút. Bước tới bên tủ đầu giường và đặt chiếc cặp lồng xuống, cô ta nói. Chị Thành Thành, chị xem, đây là canh gà mà em đã nấu để cho chị tẩm bổ dưỡng bệnh đó. chị nhận lấy tấm lòng của em nha. Hứa Khuynh Thành thấy cô ta như vậy bèn nghĩ, tấm lòng, mình không biết rằng cô có bỏ thứ gì vào trong bát canh đó không, nhưng mình dám cá rằng chỉ cần một thìa thôi thì mình đủ hẹo rồi. Tuyệt đối phải cẩn thận. Cách chương.